Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Lâm Vân Tịch Mù. Lâm Vân Tịch đem tóc nhẹ nhàng hóa thành cho tàn, cửu cung dược hành. Cửu cung dược hành, nàng dưới đáy lòng mặc niệm mấy chữ này, Tịch Nhi. Tới, đại ca làm người cho các ngươi nướng Lam Vũ gà tây thịt, Nam Cung Vân Duệ bưng một bên thịt nướng. Lại đây, đánh gãy Lâm Vân Tịch suy nghĩ, Lâm Vân Tịch nhìn đại ca. Doanh Doanh cười, tựa như thiên sơn tuyết liên. Doanh Doanh nở rộ, cảm ơn đại ca. Lâm Vân Tịch gắp một khối thịt nướng phóng tới trong miệng. So với mặt khác đồ ăn, ở chỗ này, nàng thích nhất chính là Lam Vũ gà tây thịt cùng Linh Nghiêu. Linh Bạch Cá, chỉ là Linh Bạch Cá không thường thấy. Rất khó ăn đến, các ngươi nhanh ăn đi. Nhị ca cấp thần nhi cùng Diệp Nhi đưa một ít qua đi, Nam Cung Vân Duệ nói xong. Liền xoay người rời đi, này vốn chính là bình thường dạ yến. Đại gia tụ ở bên nhau, ăn cơm nói chuyện phiếm, tăng lên cảm tình, yến hội đảo cũng bình tĩnh, chi thứ người. So dòng chính nhiều ra rất nhiều, dạ quang liêu nhân. Đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều ăn thực vui vẻ. Ngẫu nhiên có thể truyền ra cười vui thanh, Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ dung nhan ở dưới ánh đèn rực rỡ. Lấp lánh, vũ mị động lòng người, nàng nhìn nhìn toàn trường. Trường hợp như vậy, kỳ thật, mang theo một tia ấm áp, đường vẫn là có thể nhìn ra được tới. Rất nhiều người đều các mang ý xấu, thực mau. Nam Cung Tú làm người mang tới Huân Hương, tỷ tỷ. Huân Hương đưa lại đây, tỷ tỷ nếu là thích. Ngày mai Tú Nhi ở làm người đi mua một ít, Nam Cung Tú vui vẻ mà nói, Lâm Vân Tịch chậm rãi nhìn. Nàng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, đa tạ Tú Nhi hảo ý, nếu là ở cửu cung dược hành mua, ngày sau ta làm người đi mua liền hảo, ngươi mau trở về ăn cơm đi, là, tỷ tỷ, Nam Cung Tú đứng dậy, ở xoay người hết sức. Đối với Long Diệp Thiên Vũ mị cười, Lâm Vân Tịch đem nàng động tác thu hết đáy mắt lại cũng không có. Mở miệng nói chuyện, nàng cúi đầu, đem Huân Hương đặt ở mũi khẩu, cẩn thận nghe nghe kỳ quái. Này Huân Hương không có vấn đề, không có mộng ảo tím hoa lan cùng mặt khác một loại hoa hương vị. Vấn đề ra ở Nam Cung Tú trên người, này Huân Hương hương vị cùng nàng trên quần áo truyền đến hương. Vị không giống nhau, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi xẹt qua Nam Cung Tú. Chỉ thấy thiếu nữ bồi bên cạnh tỉ muội nói chuyện phiếm. Thiếu nữ môi đỏ hàm đan, cười đến vẻ mặt kiều thiếu khả nhân, Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ, Tịch Nhi. Như thế nào, này Huân Hương có vấn đề sao? Long Diệp Thiên vẫn luôn nhìn nàng. Đem trên mặt nàng thần sắc thu hết đáy mắt, chỉ thấy nàng thần sắc lúc sáng lúc tối. Khi thì trầm tư, khi thì nghi hoặc, kia một tần vừa động, rung động lòng người, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, này Huân Hương cùng Nam Cung Tú trên người không giống nhau, nói xong. Lâm Vân Tịch hướng không trung búng tay một cái, chỉ chốc lát. Mị ảnh xuất hiện ở Lâm Vân Tịch bên người, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Đối với mị ảnh nói nhỏ vài tiếng, mị ảnh nhanh chóng mà rời đi. Toàn bộ quá trình chính là trong nháy mắt sự tình. Rất ít có người chú ý tới bên này động tĩnh, nhưng Nam Cung Tú lại ở Lâm Vân Tịch thu hồi ánh mắt. Hết sức, nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái. Lại tựa lơ đãng thu hồi ánh mắt, yến hội thực bình tĩnh tiến hành. Chính là Lâm Vân Tịch trong thân thể dần dần cảm giác được không khỏe, Lâm Vân Tịch biết. Đó là nghe thấy kia Huân Hương nguyên nhân, hy vọng mị ảnh có thể có điều phát hiện. Trong đó một loại dược thành phần, là nàng không biết, nàng thiện dùng độc, thiên hạ độc, nàng không biết cơ hồ hơi linh. Cái loại này thành phần dược liệu, không phải là này năm đại lục chung, Lâm Vân Tịch dần dần cảm giác trước mắt có chút mơ hồ. Loại cảm giác này, Lâm Vân Tịch thống khổ chợt co rụt lại, đáy mắt một đoàn hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt, vô biên vô hạn lan tràn, nàng nhanh chóng mà lấy ra một cái đan dược ăn xong đi tận lực làm chính. Mình cùng một người bình thường giống nhau. Phách, Lâm Vân Tịch, ngươi như thế nào trúng độc? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhắm mắt, lần hai mở mắt ra mắt khi, nàng trước mắt một mảnh hắc ấm, đáng chết. Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng tức giận mắng một câu. Kia dược liệu cư nhiên làm nàng mù, gần chỉ là nghe thấy được một trận mùi hương khiến cho nàng mát. Liền nhìn không thấy, hảo độc dược kia Nam Cung Tú trên người mùi hương có vấn đề. Phách, ta mắt nhìn không thấy, Lâm Vân Tịch đáy lòng một trận hoảng loạn. Chính là trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nàng giờ phút này tựa như rơi vào cuồn cuộn vô ngần trong bóng tối. Hắc ám cuồn cuộn nặng nề, tựa như một cổ thật lớn khói đặc ở trước mắt không hòa tan được, nàng tay áo hạ đầu ngón tay. Nhẹ nhàng run rẩy, phách, không nên gấp gáp, ta có thể đương ngươi mát, sẽ không có người nhìn ra khác thường, cần thiết đem chuyện này điều tra rõ. Kế tiếp, ngươi khả năng sẽ gặp được rất nhiều sự, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, Lâm Vân Tịch giữa mày nhíu lại. Thật là người xui xẻo. Uống nước đều tắc kẽ răng, nàng giờ phút này mắt nhìn không tới. Còn phải gặp được rất nhiều nàng đoán trước không đến sự tình sao? Hảo, Lâm Vân Tịch chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ là trước mắt một mảnh hắc ám, làm nàng thực không khỏe, phách, ngẫm lại xem, nếu người kia muốn ngươi mắt nhìn không thấy, sẽ muốn làm cái gì? Rất đơn giản, mắt mù, cái gì đều không thể làm, Lâm Vân Tịch đáy lòng nhấc lên một cổ sóng to gió lớn tức giận, là ai? Muốn như vậy đối nàng, Nam Cung Tú là một viên quân cờ, vẫn là, phách, Lâm Vân Tịch, ngươi trong cơ thể có trong thiên địa nhất tinh thuần linh khí. Cùng ngươi nước mắt có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngươi lần này mù, khả năng sẽ là một cái rất dài lâu vấn đề. Loại này độc dược thành phần, nếu ta đoán được không có sai, đến từ cái kia thần bí đảo nhỏ, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đôi tay đột nhiên nắm chặt, phách, ý của ngươi là, muốn hại ta người, hại Nam Cung gia, là cái kia trên đảo nhỏ người. Phách, cái này chỉ có tra xét lúc sau mới biết được, ngươi mù sự tình, trước đừng làm bất luận kẻ nào biết, chờ đối phương ở có động tác, ngươi liền biết là ai. Trong khoảng thời gian này, có ta, ngươi vẫn như cũ có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt hảo. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu, ta muốn ăn cơm. Chiếc đũa ở đâu? Lâm Vân Tịch bụng còn rất đói bụng, phách, ngoặc kép, chiếc đũa không phải ở nàng trước mặt sao? Phách, đem tay nâng lên tới, hướng lên trên một chút, liền sờ đến chiếc đũa, Lâm Vân Tịch đem bàn tay đi ra ngoài. Quả nhiên đụng phải chiếc đũa, nàng một cái tay khác. Nhẹ nhàng vuốt chén biên, trong chén có diệp kẹp cho nàng đồ ăn, nàng chậm gì gì ăn, nàng bên cạnh Long Diệp Thiên. Nhìn nàng ăn, thường thường hướng nàng trong chén gắp một ít đồ ăn, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Như vậy càng tốt, sẽ không lộ ra dấu vết tới, nha, Nam Cung Phủ ở đại bãi buổi tiệc đâu. Trong viện đột nhiên truyền đến âm dương quái khí thanh âm, Lâm Vân Tịch vừa nghe liền biết là ai. Duệ Thành Vương, hắn lúc này tới làm cái gì? Duệ Thành Vương một thân áo đen, trên đầu mang theo mũ, trên mặt mang mặt nạ, đem chính mình che đến kín mít. Nếu không phải này quen thuộc thanh âm, đến là rất khó làm người nhận ra hắn tới, ngươi tới làm cái gì? Long Diệp Thiên đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Duệ Thành Vương. Kia tuần mị yêu dã trên mặt đột nhiên mây đen dày đặc, Duệ Thành Vương đối Long Diệp Thiên trên mặt. Ngạo khí nhìn như không thấy, cười đến vẻ mặt tà mị hướng đi Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Nghe nói hai vị quân thượng đã trở lại, bổn vương lại đây nhìn xem, Duệ Thành Vương nói. Ánh mắt lược hướng một bên vẻ mặt phong khinh vân đạm Lâm Vân Tịch. Nữ tử lẳng lặng ngồi, lại mang theo một cổ khí nuốt núi sông khí thế. Hết chương.